Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Hứa Chiết, còn có hay không thủ đoạn khác đang chờ ta? Thần cách sơ thành, có cái này đánh giá, không phải là bởi vì tiểu mã ca huyền huyễn tiểu thuyết xem nhiều, mà là thật sự đánh giá. Không chỉ có những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong mới có người có thể thành thần, trong cuộc sống hiện thực cũng có thể thành tựu thần cách. Các ngành các nghề bên trong, những cái kia đứng tại cao cấp nhất người chính là bọn hắn ngành nghề bên trong thần. Đương nhiên, cái này thần không phải về mặt sức mạnh khủng bố cỡ nào, càng nhiều là biểu hiện tại lực ảnh hưởng bên trên. Tỷ như bóng rổ chi thần Jordan, tại năm nào thay mặt, một câu liền có thể nước Mỹ đất rung núi chuyển. Cổ thần Buffett, tại hắn đỉnh phong niên đại, hắn nói cái gì cổ phiếu chướng, dù là cái này công ty cổ phiếu giá trị không có cao như vậy, nhưng vẫn có thể dẫn tới vô số người tranh nhau tranh mua. Mua vào lượng xa xa lớn hơn bán ra số lượng, giá cả tự nhiên là sẽ chướng. Đây chính là hắn thân là cổ thần lực ảnh hưởng, cũng là hắn thần cách năng lực. Nếu như không có bị quan tại cổ thần chi danh, danh khí không mạnh miệng, hắn nói chuyện có làm được cái gì? Hắn nói nào đó chi cổ phiếu sẽ chướng, không có người sẽ tin tưởng. Nhưng bởi vì hắn là cổ thần, hắn nói chuyện liền có người tin, mà lại tín nhiệm hắn người còn rất nhiều. Bọn hắn đều là tại tự mình ngành nghề bên trong ngưng tụ thần cách người. Dù là thần cách cô đơn, nhưng ở bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, tại riêng phần mình ngành nghề bên trong là không ai có thể tới đánh đồng. Thậm chí bọn hắn sẽ trở thành vô số người tranh đoạt bắt chước, trong lòng chỗ hướng tới tồn tại. Cho nên thần cách không chỉ là đại biểu cho lực lượng cấp độ, càng nhiều là hình dung một người năng lực cùng lực ảnh hưởng. Mà bây giờ, tại tiểu mã ca xem ra, Hứa Chiết liền đã đơn giản thần cách. Hắn không phải không nghe qua Hứa Chiết danh tự, chỉ là chưa hề cũng không có để ý qua. Một cái chỉ là dựa vào chúng xổ số cùng ăn ý phát người nhà, cùng hắn chênh lệch còn có rất lớn. Cả hai cũng không phải là một cái phương diện người trên. Hắn từ không tới có, từng bước một dẫn theo chim cánh cụt phát triển đến bây giờ cái này tình trạng, nhường chim cánh cụt trở thành quốc nội rất cường đại internet công ty, giá trị bản thân mấy chục tỷ. Hắn có tự tin lực lượng. Hắn là nước năm ngoái quốc nội xếp hạng thứ 7, năm nay xếp hạng thứ 9 siêu cấp phú hào, mà lại là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng từng bước một phấn đấu ra cục diện hôm nay. Mà Hứa Chiết đâu? Đầu tiên là hảo vận trúng 5 ức thưởng lớn, sau đó đầu tư vốn tỏi kỳ hạn giao hàng, kiếm lời 130 ức, trừ cái đó ra cũng không có cái gì hào quang chỗ. Chỉ là vận khí tốt a. Quốc nội phú hào bảng lập tức liền muốn phát ra. Hắn ngày hôm qua vừa mới thu được Forbes Hoa Hạ gửi thư, cũng nhìn thấy sắp phát ra 10 năm Hoa Hạ phú hào bảng. Hứa Chiết lấy 147 ức giá trị bản thân xếp tại thứ 30 vị. Nếu như không phải hắn giá trị bản thân vừa vặn so Đinh Tam Thạch thêm một cái ức, sắp xếp phía trên hắn một tên lời nói, tiểu mã ca căn bản sẽ không chú ý Hứa Chiết cái này cá nhân. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng lại không thể không chú ý. Khi nhìn đến Hứa Chiết hội công ích hợp tác với WeChat khai triển một hạng mới công ích hoạt động, lúc tiểu mã ca liền biết rõ, WeChat cái kia không có bị điều tra ra lão bản chính là Hứa Chiết, không có khả năng có những người khác. Khi nhìn đến Hứa Chiết tài liệu cặn kẽ về sau, hắn càng thêm xác định ý nghĩ này của mình. WeChat tuyên truyền thủ đoạn phụ họa Hứa Chiết phong cách làm việc, nhưng càng phát ra hiểu Hứa Chiết, tiểu mã ca lại càng thấy đến kinh hãi. Hứa Chiết hành động căn bản cũng không phải là hắn cái tuổi này người có thể làm ra sự tình. Nếu như là một cái từ nhỏ sống ở phú quý gia đình mưa dầm thấm đất lời nói, hắn còn không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Nhưng nếu như là một cái bình thường gia đình xuất thân người trẻ tuổi, có thể có hiện tại chuẩn bị cùng mưu lược, vậy liền quả thực có chút quá kinh khủng. Điều này nói rõ cái này cá nhân tiên thiên năng lực quá mạnh. Dù là không có trải qua hệ thống học tập, đều có thể tùy tiện vượt qua những cái kia học qua người. Vô luận là Hứa Chiết tuần tự hai lần lấy ra giành Ali cổ phần, nhất cử trở thành Ali lớn nhất cổ đông, vẫn là đối phương tiếp nhận WeChat về sau một loạt tuyên truyền động tác, đều có thể nhìn ra Hứa Chiết cái này năng lực cá nhân như thế nào. WeChat tuyên truyền phương án thật sự là quá cường đại, trừ phi ngươi nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ nện tiền đối nghịch. Không phải vậy liền không khả năng cản trở đối phương người sử dụng tăng trưởng bước chân. Thậm chí là đồng dạng nện tiền, cũng đỡ không nổi WeChat phát triển. Bởi vì người sử dụng hoàn toàn có thể tại song phương cũng xin ghi tên tài khoản. Một lần dẫn hai phần tiền, muốn khống chế WeChat phát triển, chỉ có biện pháp duy nhất. Đó chính là đối phương có ngươi cũng có, đối phương không có, ngươi còn có. Nói đơn giản, chính là lấy hiện tại khấu trừ làm căn bản. Thu nạp WeChat tất cả sở trường, để cho mình tăng lên đồng thời ngăn chặn đối phương. Bởi vì WeChat có, khấu trừ cũng có. Như vậy mọi người hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng khấu trừ. Không cần thiết sử dụng một cái bằng hữu không có bao nhiêu WeChat. Đây là chim cánh cụt am hiểu nhất thủ đoạn. Học tập đối phương, cường hóa tự thân, xử lý đối thủ. Chỉ cần dạng này, khả năng theo trên căn bản ngăn chặn WeChat phát triển tốc độ. Cho dù là bởi vì hoạt động, rất nhiều người vẫn tại ghi tên cùng làm dùng WeChat, nhưng hoạt động không có khả năng vĩnh viễn làm tiếp, cũng không có khả năng một mực nện tiền. Đợi đến hoạt động kết thúc kia một ngày, chính là WeChat hướng đi suy sụp ngày đó. Đây là tiểu mã ca mấy ngày nay ý nghĩ. Hắn hiện tại đại bộ phận tâm thần cũng tại 360 bên kia, giải quyết vấn đề cũng ngăn chặn 360 mới là hắn gần nhất cần thiết chú ý trọng điểm. Nhưng là buổi sáng hôm nay, nhìn thấy WeChat cùng Hứa Chiết hội công ích hợp tác về sau, tiểu mã ca lập tức bỏ đi tự mình vốn là muốn pháp, càng phát ra coi trọng. Theo trên mạng ngôn luận bên trong có thể rất dễ dàng phát giác được, đã có rất nhiều người tải không biết rõ ghi tên đưa lưu lượng, mời đưa tiền điện thoại tình huống dưới, đã bắt đầu 647 tự phát download lên WeChat. Đây đối với chim cánh cụt tới nói, tuyệt đối không phải một cái lợi tin tức tốt, bởi vì WeChat đã tìm tới phát triển động tĩnh, cũng thoát khỏi đơn thuần dựa vào hoạt động phát triển hạn chế. Đừng nhìn hiện tại chú ý chuyện này giống như chỉ có 50 vạn người. Nhưng cái này 50 vạn là phát, là rõ ràng biểu thị mình muốn quyên tiền người. Không có phát người, khẳng định càng nhiều. Dù sao có rất nhiều người ưa thích yên lặng làm việc tốt, hoặc là không ưa thích tải trên Internet lộ ra việc của mình. Huống chi trong vòng một đêm liền có 50 vạn, một cả ngày đâu. Một tuần lễ thậm chí một tháng đâu. Từ nơi này chủ đề lên cao tiết tấu đến xem, tiếp xuống chú ý độ sẽ chỉ càng ngày càng cao. Mà những này chú ý người, toàn bộ đều là WeChat tiềm ẩn người sử dụng. Khi bọn hắn gia nhập trong đó, hoặc là hoạt động chính là sau khi bắt đầu, những người này đối với WeChat độ trung thành sẽ đề cao thật lớn. Đến thời điểm dù là WeChat có chim cánh cụt cũng có rất nhiều người hay là nguyện ý lưu tại WeChat. Nếu như chỉ là như vậy, tiểu mã ca cũng sẽ không như vậy thận trọng. Nhưng là tại buổi sáng cùng Dương Chí Viễn đánh cái điện thoại trò chuyện rất lâu sau đó, hắn mới càng thêm rõ ràng nhận thức đến Hứa Chiết cái này cá nhân. Chiếu Dương Chí Viễn nói tới đến xem, lấy Hứa Chiết tính cách cùng bố cục thủ đoạn, sẽ chỉ là đơn giản hợp tác mà thôi sao?